Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả mọi người trợn to hai mắt, không dám tin nhìn xem bọn hắn thánh tử. Cửu chuyển đại đế. Thánh tử nắm giữ cửu chuyển đại đế chi lực. Cái này đùa giỡn hay sao? Tiếp lấy bọn hắn lại kích động lên. Bọn hắn không biết thánh tử vì cái gì nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Cũng không biết thánh tử tại sao muốn ẩn giấu thực lực. Nhưng mà bây giờ, bọn hắn thấy được hy vọng. Liền giống bị rót vào một châm thuốc trợ tim, thân thể tại lúc này tràn đầy sức mạnh. Tiên ma Chi Long cũng tại bây giờ lấy làm kinh hãi. Hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Tiếp lấy, hắn cùng với Long Ngạo Thiên cơ hồ mặt giống nhau như đúc bên trên, lộ ra tức giận thần sắc. Chí tôn cốt, cửu chuyển đại đế. Tiểu tử, ngươi giấu thật sâu. Tôn Thiên thản nhiên nói ê không che giấu mình, sao có thể đem ngươi cái này lão nê thu câu dẫn đi ra. Như thế nào, ngoài ý muốn hay không? Tiên ma Chi Long phẫn nộ, tiếp theo hừ lạnh cười như điên nói ê thì tính sao? Dù là ngươi ẩn giấu đi chính mình, cũng không phải bản hoàng đối thủ. Bản hoàng nắm giữ vĩnh sinh ma huyết, nặng đến đâu thương thế đều có thể trong khoảnh khắc khôi phục. Ngươi không có một tia cơ hội. Âm rơi. Hắn gãy mất cánh tay chỗ, tản ra tia sáng. Một cổ thương thiên phách thể chi lực, theo nó máu tươi chảy mà đến. Tiếp lấy, hắn bị Tôn Thiên hủy đi tay, vậy mà một lần nữa mọc ra. Tôn Thiên kinh ngạc, nhìn xem trước mắt tồn tại, nói e đã như vậy, ta chỉ có thể thi triển tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu gì? Cứ tới. Tiên ma Chi Long khinh thường cười lạnh. Dù là người trước mắt, cho thấy ngoài dự đoán của mọi người thực lực, hắn cũng không có đem đối phương để vào mắt. Cửu chuyển đại đế mà thôi, chỉ cần không có đạt đến tiên cấp, lại không thể là đối thủ của hắn. Từng vị thánh tông cường giả sắc mặt một lần nữa ngưng trọng lên. Tôn này tiên ma sức mạnh vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng Tôn Thiên bóng người lóe lên, đi tới Tiêu Thiên Đồng trước mặt, đem nàng trong ngực phong linh lung ôm tới. Tiếp lấy, hắn lấy cửu chuyển đại đế chi lực thi triển chữa trị tiên thuật, nhanh chóng chữa trị phong linh lung thân thể. Tiếp lấy, hắn lại đem miệng thân ở phong linh lung trên môi. Cái gì? Thánh tử, vậy mà hôn nữ đế. Hắn làm cái gì a? Rất im lặng. Dưới bầu trời người đều ngây người. Trong lúc nhất thời, bọn hắn phản ứng không qua tới. Đây chính là thánh tử nói đại chiêu sao? Cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau. Tiêu Thiên Đồng cũng kinh ngạc không thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đột nhiên khẽ giật mình. Chỉ vì. Tiếp theo một cái chớp mắt, phong linh lung thương thế khôi phục nhanh chóng. Không chỉ như thế. Khí tức của nàng cũng tăng vọt. Từ nguyên lai bằng vào bí thuật đạt tới bát chuyển đỉnh phong, trực tiếp đạt đến cửu chuyển đại đế đỉnh phong tình cảnh. Phong linh lung sợi tóc bay lên, khí chất một lần nữa trở nên cao cao tại thượng. Mắt phượng bể nghễ, khinh thường hết thảy. Tất cả mọi người đều vì phong linh lung thực lực đề thăng mà kinh ngạc. Tôn Thiên bóng người lóe lên, lại tới Tiêu Thiên Đồng trước mặt, nghe Thiên Đồng tiểu tỷ tỷ, ta nhường ngươi trở nên mạnh mẽ. Nói xong, còn không đợi Tiêu Thiên Đồng phản ứng lại, Tôn Thiên lại một lần nữa đích thân lên Tiêu Thiên Đồng miệng nhỏ. Mềm mại xúc giác truyền đến. Tiêu Thiên Đồng mộng. Đồ nhi của mình, vậy mà vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, hôn chính mình. Nàng trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. Phản xạ có điều kiện tầm thường, còn duỗi đầu lưỡi. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng thân thể mềm mại mãnh liệt rung lên. Theo tiên hôn BUFF điệp da đi lên. Vô cùng kinh khủng khí tức, từ trên thân Tiêu Thiên Đồng tản mát ra. Nàng vốn là bằng vào bí thuật tăng lên tới cửu chuyển đại đế cấp độ. Trực tiếp đạt đến cửu chuyển đại đế đỉnh phong. Hơn nữa, cơ hồ muốn đột phá gông cùng xiềng xích, hóa thành một tôn phượng hoàng tiên. Tiêu Thiên Đồng ngân bạch phát ti cùng tay áo cùng một chỗ trôi nổi dựng lên. Trong đại trận bên ngoài, tất cả mọi người nhìn ngây người. Lúc này, bọn hắn mới hậu tri hậu giác phản ứng lại. Thánh tử hôn, giống như có ma pháp. Bởi vì thánh tử hôn nữ đế, cho nên nữ đế trở nên mạnh mẽ. Thánh tử thi triển là pháp thuật gì? Bất khả tư nghị. nguyên lai là ban nữ đế tăng cao thực lực. Bây giờ Linh Lung nữ đế, cùng Thiên Đồng nữ đế, đều đến cửu chuyển đại đế đỉnh phong sao? Không tệ. Cho dù là Cửu Âm nữ đế cũng đến bát chuyển nữ đế đỉnh phong. Nàng cũng nhất định cùng thánh tử hô miệng. Rất im lặng. Không có người nào cùng ta cũng như thế, cho rằng thánh tử cùng nữ đế đại nhân rất xứng sao? Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng không thể nói lung tung. Thánh tử cùng nữ đế là sư đồ. Rất im lặng. Tất cả mọi người rất mộng, cũng rất kích động. Theo nữ đế nhóm, liên tiếp trở nên mạnh mẽ. Bọn hắn cũng nhìn thấy chiến thắng trước mắt tiên ma hy vọng. Tuyệt thế tiên ma trên mặt, lộ ra lướt qua một cái giật mình thần sắc, hướng Tôn Thiên nói, ghê tiểu tử, ngươi như thế là pháp thuật gì? Tôn Thiên nở nụ cười, đại thủ thừa cơ ôm vào trên thân thể của Tiêu Thiên Đồng, nói tiếp, y cá chạch, ngươi chết, bản thánh tử nói cho ngươi. Tiên ma Chi Long sững sờ, tiếp lấy phẫn nộ, nói, ghê chỉ bằng các ngươi, còn nghĩ để cho bản hoàng chết. Dù là các ngươi tu vi đề thăng, cũng không phải bản hoàng đối thủ. Bây giờ, bản hoàng muốn các ngươi mệnh. Nhận lấy cái chết. Chương 273, vô địch kiếm vực, lực chiến tiên ma. Rống. Hắn hét lớn một tiếng, vạn trượng ma thân thể bắn ra vô biên sức mạnh. Tiên ma chi lực từ thể nội tuôn trào ra, lại sáp nhập vào trong tay dài vạn trượng trường thương ở trong. Tiên cấp sức mạnh trong nháy mắt lệnh bầu trời vạn vẹo. Lực lượng pháp tắc bao phủ Tôn Thiên toàn thân, đem Tôn Thiên khóa chặt. Tiếp lấy, trường thương hướng về Tôn Thiên phương hướng, hung hăng động xạ mà ra. Xuy xuy xuy. Dài vạn trượng thương, mang theo ma cương chi lực. Tuyệt thế tiên ma cực tốc thân thể, dù là liền cửu chuyển đại đế đều khó mà né tránh. Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng đồng thời cả kinh. Nhưng mà, lúc này, Tôn Thiên con ngươi trong nháy mắt dị biến, một phân thành hai. Một cái chớp mắt này, giống như thời gian bị chậm dần. Tuyệt thế tiên ma vung vẫy ma thương tốc độ, cũng biến thành chậm chạp. Tôn Thiên không có trốn. Hắn vận dụng cấp 5 ngũ hành kiếm ý, cùng với vô địch kiếm tâm. Phía sau hắn bạch bào kiếm tiên bóng người, chậm chậm hiện lên. Cửu Dương tiên viêm phần thiên. Tôn Thiên lạnh lùng vừa quát. Trong tay tia sáng lóe lên, Cửu Dương tiên kiếm xuất hiện trong tay. Thi triển Cửu Dương Tiên Viêm kiếm pháp, sát phạt mà ra. Giữa thiên địa, kim một thủy hỏa thổ sức mạnh cộng minh, tại ngũ hành kiếm ý dẫn dắt phía dưới hội tụ, gia trì đến Tôn Thiên trên thân kiếm. Mượn nhờ đại đế tạp sức mạnh, Tôn Thiên thực lực vẫn như cũ không bằng tuyệt thế tiên ma. Nhưng mà, vô địch kiếm tâm, ngũ hành kiếm ý, cùng với tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh Cửu Dương Tiên Viêm kiếm pháp, trợ tăng kiếm của hắn uy. Giống như tinh vũ bên trong hành tinh nổ tung. Kiếm mang cùng vạn trượng ma thương đụng vào nhau. Quanh một tiếng tiếng vang, Tôn Thiên bóng người bay ngược ra ngoài. Nhưng tuyệt thế tiên ma thân thể cũng lui lại mấy bước. Thiên Nhi, Tiêu Thiên Đồng, Phong Linh Lung, Tần Thánh Giao đồng thời lo lắng. Nhưng một hồi âm thanh truyền vào trong đầu của các nàng. Không cần phải để ý đến ta. Nói xong, Tôn Thiên trường kiếm bắn ra, lần nữa giết ra. Cửu Dương tiên kiếm bên trên chém ra vạn trượng kiếm mang, thẳng hướng tuyệt thế tiên ma. Tần Thánh Giao cắn răng, cánh tay ngọc giơ lên. Nhật Nguyệt Càn Khôn, Âm Dương Ti Miệng. Tần Thánh Giao ánh mắt lạnh thấu xương, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Một vành mặt trời mọc lên từ phương đông. Đồng thời một vần minh nguyệt, từ phương tây dâng lên. Thái Dương cùng mặt trăng hội tụ ở trên bầu trời, lại hóa thành song tinh, đang vào lẫn nhau xoay tròn. Tiếp lấy, vô tận âm dương chi lực hóa thành quang vũ từ không trung rơi xuống. Hoa bỉ ngạn mở bảy sắc thiên, hoa rơi thành tiên 1000 năm. Phong Linh Lung môi đỏ khẽ mở, sau lưng nổi lên hoa bỉ ngạn hư ảnh. Đồng thời, nàng lòng bàn tay mở ra, một đóa đậm rực rỡ như lửa như máu hoa bỉ ngạn, vô căn cứ mà hiện, tiếp đó lại bay về phía bầu trời. Hoa bỉ ngạn một phân thành hai, hai phân thành bốn. Trong khoảnh khắc, hóa thành vạn đóa hoa bỉ ngạn. Bên người bầu trời vẽ làm hoa bỉ ngạn biển hoa. Tiếp lấy, hơn vạn đóa hoa bỉ ngạn cùng một chỗ nở rộ. Đỏ thẫm đậm rực rỡ gần như biến thành màu đen đóa hoa hừng hực khí thế, hội tụ vào một chỗ, từ xa nhìn lại giống như một đầu huyết sắc thảm, thông hướng u minh địa vực. Thê mỹ, tràn ngập vô tận tử vong. Tử vong chi lực khuếch tán tứ phương. cũng không có giết chết tuyệt thế tiên ma, nhưng mà cũng lệnh tuyệt thế tiên ma thân thể tổn thương, khí tức giảm lớn. Đồng thời, Tiêu Thiên Đồng trắng như tuyết tay ngọc nâng lên. Như tiếng trời âm thanh vang tới. Phượng Hoàng Minh rồi, tại kia Cao Cương, Ngô Đồng sinh rồi, tại kia mặt trời mới mọc. Phượng Diễm ngàn vạn. Lè. Trong không khí, vang dội không linh kêu lớn. Một tôn cự hình thần hỏa chu tước, từ Tiêu Thiên Đồng sau lưng chậm chậm dâng lên, lập tức chấn động hỏa diễm cánh chim, phượng xí thiên tường. Không khí đều bị nhen lửa. Giữa không trung, cự hình thần hỏa chu tước bốn phía, lại nổi lên từng tôn nho nhỏ hỏa diễm chu tước. Một tôn, mười tôn, trăm vị. Vạn tôn. Từ bốn phương tám hướng, lấy thế hủy diệt thiên địa, quanh kích tuyệt thế tiên ma. Theo tôn thiên kiếm mang rơi xuống. Ba vị nữ đế thi triển pháp thuật, cùng một chỗ đánh trúng vào tuyệt thế tiên ma thân thể. Rầm rầm rầm. Đó là đủ để lục tiên sức mạnh. Tuyệt thế tiên ma thân thể chấn động mãnh liệt, trên người ma giáp bị đánh nát, lực lượng kinh khủng đem hắn tuyệt thế ma thân kích bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở vực sâu trên mặt đất. Trước đại trận phương, chúng thánh tông cường giả nhãn tình sáng lên. Hạt giống trong không gian. Hoa Mẫu Đơn, Triệu Loan Nhi thần sắc kích động. Tôn Thiên tay cầm tiên kiếm, ngẩng đầu, cũng nhìn thấy một màn này. Không, còn không có. Cẩn thận. Tôn Thiên mở miệng nhắc nhở. Lại thật nhanh bay lên, hướng về tam nữ phương hướng bay đi. Cũng tại lúc này, té xuống đất tuyệt thế tiên ma, thân thể chậm rãi bay lên. Trên người hắn chảy xuôi xuống ma huyết, nhưng nụ cười trên mặt trở nên điên cuồng. Không hổ là thánh tông nữ đế, vừa có thế kích thương tuyệt thế tiên khu, bản hoàng đánh giá thấp các ngươi. Cũng đánh giá thấp cái này thánh tử. Nhưng cũng vẻn vẹn đánh giá thấp. Bản hoàng nắm giữ tiên long ma tâm. Bản hoàng nắm giữ vĩnh sinh ma huyết. Các ngươi mạnh đi nửa pháp thuật, đều đối bản hoàng không có ích lợi gì. Tại ba vị nữ đế ánh mắt ngưng trọng phía dưới, tuyệt thế tiên ma thương thế trên người, khôi phục nhanh chóng. Đồng thời, hắn nhìn chăm chú Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng tam nữ ánh mắt bên trong, lóe lên máu đỏ tia sáng. Huyết hồng lấy quang, mang theo tiên ma chi lực, hướng về tam nữ phương hướng động xạ mà ra. Đó là cửu chuyển đại đế đều khó mà ngăn cản sức mạnh. Những nơi đi qua, không gian vỡ nát. Vực sâu bầu trời đều đổ sụp xuống. Tiêu Thiên Đồng, Phong Linh Lung, Tần Thánh Giao con ngươi héo rút. Lúc này, một bóng người ngăn ở trước mặt các nàng. Là Tôn Thiên. Oanh. Tôn Thiên bóng người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Thiên Nhi. Tiêu Thiên Đồng, Phong Linh Lung. Tần Thánh Giao đồng thời cả kinh. Khủng bố như vậy công kích, cho dù là các nàng cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng mà, bị đánh bay Tôn Thiên, rất nhanh lại bay trở về. Thi triển một dây kim thân thuật hắn, lông tóc không thương. Cái gì? Lần này đến phiên tuyệt thế tiên ma giật mình. Hắn con mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú Tôn Thiên, nói yêu ngươi cái này thánh tử, đến cùng tu luyện cái gì kỹ pháp? Tôn Thiên nhếch miệng nở nụ cười. Nói ơ ngươi chết, sẽ nói cho ngươi biết. Tuyệt thế tiên ma lạnh lùng, nói ơ ngươi không nói cũng không sao, ngươi cái kia kỹ pháp, tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Bây giờ bản hoàng muốn các ngươi mệnh. Âm rơi. Tiên ma chi lực lần nữa từ trên người hắn phun ra ngoài, che trời ma uy bao phủ trên vực sâu khoảng không, bầu trời đều tựa như không chịu nổi cổ này ma uy, muốn bể ra. Nhưng mà Tôn Thiên sắc mặt băng lãnh, ơ ngươi không có cơ hội. Vô địch kiếm vực. Tôn Thiên lạnh lùng vừa quát, trường kiếm trong tay nâng lên. Kèm theo kiếm đạo pháp tắc xen lẫn. Tại Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung cùng với Tiêu Thiên Đồng không dám tin dưới ánh mắt, một cổ lực lượng lĩnh vực từ trên thân Tôn Thiên khuếch tán ra. Đem tuyệt thế tiên ma, cùng với Phong Linh Lung, Tần Thánh Giao, Tiêu Thiên Đồng cùng một chỗ bao vây lại. Là kiếm vực. Thiên Nhi, đây là uống thuốc đi sao? Chỉ có đem kiếm đạo pháp tắc tu luyện tới cực hạn, mới có thể thi triển kiếm vực. Tiểu sắc quỷ này thực lực, không thể dùng lẽ thường ngờ tới. Trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu bí mật? Che giấu chúng ta bao nhiêu? Rất im lặng. Ba vị nữ đế nhao nhao tự nói. Lĩnh vực ở trong, Tôn Thiên giống như một tôn vô địch kiếm tiên. Hắn đem Thái Dương thần hỏa, cùng với Niết Bàn thần hỏa cùng một chỗ sáp nhập vào cửu dương trong tiên kiếm. Tiếp lấy thi triển cửu dương tiên viêm kiếm pháp, sát phạt mà ra. Đối mặt cường hoành thái quá tiên ma, nhân vật phản diện thánh tử cũng cho thấy huyết tính. Loại này huyết tính, bộ phận đến từ vô địch kiếm tâm, cùng với vô địch kiếm vực. Trừ cái đó ra, còn tới bắt nguồn từ phẫn nộ. Xem như trùng phản diện, Tôn Thiên đem Vân Tiêu Thánh Tông coi là hậu cung dưỡng thành chi địa. Mà tôn này tiên ma, còn muốn hủy diệt hậu cung căn cứ. Không khác chạm nghịch lân của hắn. Nhận lấy cái chết. Oanh. Thứ 274 chương Thương Thiên Ma thể sức mạnh. Mang theo vạn trượng kiếm mang, cùng với nhân vật phản diện chi tâm nộ diễm. Vô địch kiếm vực bên trong, Tôn Thiên tóc đen tung bay, lấy cửu chuyển đại đế chi lực, cùng tiên ma chém giết lại với nhau. Lĩnh vực chi lực trợ tăng Tôn Thiên kiếm uy. Tại đủ loại BFF gia trì. Trùng phản diện sức mạnh, so uống thuốc còn kinh khủng. Trong lúc nhất thời, lại cùng tiên ma thân thế đánh ngang tay. Hạt giống trong không gian, hoa mẫu đơn ngây người. Cái này dê sồn mạnh như vậy. Triệu Loan Nhi kích động thân thể loạn chiến. Tự yên, trắng tiểu đồn phát ra hu hu tiếng kêu. Diệp Khuynh Tư không thể tin. Chủ nhân của nàng, khủng bố như vậy. Âu Dương Hải Nguyệt cùng với Âu Dương Nhược Hy hai vị tỷ muội cũng ngây người. Tiếp lấy, Âu Dương Hải Nguyệt kích động lên. Đây là nàng thánh tử, là chủ nhân của nàng. Nàng vì chính mình nắm giữ như thế vô địch chủ nhân mà kiêu ngạo. Âu Dương Nhược Hy đồng dạng kích động. Đồng thời, nàng lại không nhịn được vì Tôn Thiên mê muội. Cho dù là nhân thê thân phận, cũng làm nàng tại lúc này đối với Tôn Thiên không cách nào tự kềm chế. Suy nghĩ trước đây cùng Tôn Thiên luyện kiếm bộ dáng. Xiêm y của nàng, càng là ướt một mảnh. Bây giờ, trong lòng nàng, Sở Huyền như thế nào cũng không cách nào cùng người trước mắt so sánh. Ngàn vạn một trong. Một phần vạn, cũng không sánh nổi. Đinh. Ngươi để cho Âu Dương Nhược Hy đối với ngươi động tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Sở Huyền khí vận âm 20. 15 vị lô đỉnh tiểu tỷ tỷ cũng ngây người, thân thể loạn chiến. Các nàng thánh tử thật mạnh. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, cùng với Tiêu Thiên Đồng cũng trợn mắt hốc mồm. Các nàng không biết, Tôn Thiên thế nào sẽ có lực lượng cường đại như vậy. Mà giờ khắc này, các nàng cũng không có dừng xuống. Tại Tôn Thiên cùng tuyệt thế tiên ma giao chiến thời điểm. Các nàng cũng thu được phong phú thi pháp không gian. Các nàng phân biệt lấy âm dương lực lượng pháp tắc, tử vong pháp tắc, cùng với cực hạn hỏa diễm lực lượng pháp tắc thôi động cường hoành tiên pháp, quẩn những kinh khủng công kích, trợ giúp Tôn Thiên. Nhật Nguyệt Càn Khôn, âm dương tiên miệng. Hoa bỉ ngạn mở bảy sắc thiên, hoa rơi thành tiên 1.000 năm. Phượng Hoàng Minh rồi, tại kia cao cương, Ngô Đồng sinh rồi, tại kia mặt trời mới mọc. Rất im lặng. Ẩn chứa âm dương pháp tắc tinh quang, từ trên trời giáng xuống. Từng đóa hoa bỉ ngạn trên không trung nở rộ lại điêu. Tiêu Thiên Đồng một lòng vạn dùng, khống chế vạn con niết bàn thần hỏa ngưng tụ chu tước, quanh kích tiên ma thân thế. Tiên viêm phần thiên. Kiếm vực ở trong, Tôn Thiên thi triển cửu dương tiên viêm kiếm pháp sát chiêu, một kiếm chém rụng. Ẩn chứa kiếm chi pháp tắc sức mạnh. Cũng cùng Tần Thánh Giao, Tiêu Thiên Đồng, cùng với Phong Linh Lung tiên pháp đang vào một chỗ. Quanh một tiếng vang, tuyệt thế tiên ma vạn trượng ma thân thể bị đánh lui, lùi lại ra. Ma huyết từ tuyệt thế tiên ma ma thân phía trên, chảy xuôi xuống. Tôn Thiên tóc đen bồng bềnh, kiếm trong tay chỉ hướng tuyệt thế tiên ma, nói ư như thế nào, lão ma, ngươi sắp chết. Tuyệt thế tiên ma mọc ra long ngạo thiên một dạng khuôn mặt, trong tay nắm dính ma huyết trường thương, cười như điên. Ngu xuẩn tiểu tử, bản hoàng đích xác đánh giá thấp các ngươi. Lấy các ngươi tiếp cận 4 vị cửu chuyển đại đế đỉnh phong người, càng hợp cùng tiên ma chi lực cân sức ngang tài. Nhưng ngươi cho rằng bản hoàng sắp chết, liền ngây thơ. Bây giờ, bản hoàng liền để kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là sức mạnh, để cho người ta tuyệt vọng sức mạnh. Đến đây đi, đến từ Thương Thiên phách thể sức mạnh. Thương Thiên ma thể, hình thái thứ nhất. Rống. Tuyệt thế tiên ma trong lòng đột nhiên đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập rung động. Tiếp lấy một cổ vô cùng kinh khủng sức mạnh, từ vị trí trái tim bắt đầu, nhanh chóng chảy xuôi toàn thân. Hắn vĩnh sinh ma huyết chảy ma thân, nhanh chóng chữa trị, khôi phục. Đồng thời, một cổ vượt qua tuyệt thế tiên ma gấp 10 sức mạnh, tại lúc này bị kích thích ra. Oanh! Đồng thời, thuộc về Long Ngạo Thiên thân thể, tại lúc này phát sinh biến hóa. phía trước một giây, vẫn là nhân loại bộ dáng. Nhưng mà một giây sau, viên kia đầu lại đã biến thành ma long đầu. Đồng thời, cổ vị trí lần nữa biến hóa ra hai quả giống nhau như đúc ma long đầu. Trong khoảnh khắc, một tôn thân người ba đầu ma long tồn tại, lộ ra ở Tôn Thiên trước mặt. Ba con ma long đầu, mỗi một cái đều vô cùng dữ tợn, tàn bạo. Ngập trời khí tức, từ trên trời giáng xuống. Tuyệt thế tiên ma hét lớn một tiếng, gấp 10 lần so với tiên ma sức mạnh kích phát mở ra, rót vào trường thương ở trong. Trường thương vung vẩy, tiên ma bao phủ ra, quét về Tôn Thiên. Tôn Thiên biến sắc. Bây giờ một dây kim thân chi thuật, còn tại trong để nguội, không cách nào thi triển. Hắn nắm chặt kiếm trong tay, thôi động Bách Long nhục thân chi lực ngăn cản. Nhưng oanh một tiếng tiếng vang. Hắn cả người lẫn kiếm, bị đánh bay ra ngoài. Cấp 10 tiên ma chi lực xâm nhập toàn thân, làm hắn thân thể tổn thương, máu tươi từ trong miệng phun ra. Thiên Nhi, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tần Thánh Giao bóng người lóe lên, giữa không trung tiếp nhận Tôn Thiên. Nhưng mà, ẩn chứa gấp 10 tiên ma chi lực ma cương thương mang xông tới mặt. Tiên ma chi lực vốn là mấy lần tại cửu kiếp đại đế. Lần nữa đề thăng sau đó, cái này kinh khủng công kích, gấp trăm lần tại Tần Thánh Giao. Nhưng mà Tần Thánh Giao kiên quyết ngăn ở trước mặt Tôn Thiên. Tay bấm chỉ quyết, âm dương pháp tắc hóa thành một tầng năng lượng pháp thuẫn. Oanh! Âm dương pháp tắc ngưng tụ năng lượng pháp thuẫn, trực tiếp bị tiên ma chi lực đánh nát, kinh khủng thương mang đánh trúng Tần Thánh Giao thân thể. Tần Thánh Giao mặc phong hoa nghê thường, cùng với dần hổ lộ tiên bảo áo. Hai loại bảo y điệp gia, nắm giữ kinh người phòng ngự, ngăn cản phần lớn năng lượng. Nhưng mà vẫn như cũ có một số năng lượng, xâm nhập Tần Thánh Giao thân thể, làm nàng miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương, ôm Tôn Thiên bóng người, từ trong lĩnh vực rơi xuống. Thiên Nhi, Bác Mội, Phong Linh Lung cùng Tiêu Thiên Đồng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiếp lấy sát cơ từ hai vị nữ đế trên thân tràn ngập ra. Phong Linh Lung trắng như tuyết trong lòng bàn tay mở ra, một đóa bảy sắc hoa bỉ ngạn vô căn cứ mà hiện. Đối mặt cái này bảy sắc hoa bỉ ngạn, Phong Linh Lung trong đôi mắt có một loại mâu thuẫn. Đóa này bảy sắc hoa bỉ ngạn, tăng lên cực lớn, Phong Linh Lung sức mạnh. Nhưng mà, tại Phong Linh Lung vượt qua tình kiếp phía trước, khó mà nắm nó trong tay sức mạnh. Mỗi một lần mượn nhờ lực lượng của nó, đều biết chịu đến nhất định phản vệ. Lệnh thể nội ham muốn, gấp trăm lần tăng thêm. Nhưng mà, bây giờ đã không cố được nhiều như vậy. Phong Linh Lung cắn răng, kết động chỉ quyết, đem bảy sắc hoa bỉ ngạn sáp nhập vào thân thể của mình ở trong. Hoa bỉ ngạn mở, ngàn năm thành kiếp một màu, bảy sắc thành tiên. Phong Linh Lung môi đỏ khẽ mở. Trong chốc lát, nàng khí chất phát sinh biến hóa. Dung mạo của nàng cũng không có thay đổi, nhưng mà khí chất trở nên yêu giả động lòng người. Đồng thời một cổ tiên linh lực từ trên người nàng lan ra. Lệnh Phong Linh Lung trong lúc nhất thời hóa thành vô địch bỉ ngạn tiên. Ngu xuẩn ma, chết đi. Phong Linh Lung ánh mắt bắn ra bốn phía, phát ra mị tiếu âm thanh. Nàng lòng bàn tay mở ra, bảy sắc hoa bỉ ngạn lướt về phía trên bầu trời. Lại tại nàng đặt hữu pháp thuật phía dưới, một phân thành hai, hai phân thành bốn. Trong khoảnh khắc, trên bầu trời xuất hiện vạn đóa bảy sắc hoa bỉ ngạn. Tiếp lấy, cùng một chỗ nở rộ. Tử vong pháp tắc khí tức khuếch tán ra, cùng nhau khuếch tán còn có tiên cấp sức mạnh. Đang tỏa ra thời điểm, cùng một chỗ oanh kích tiên ma chi long thân thể. Đó là lực lượng hủy thiên diệt địa, lệnh tuyệt thế tiên ma thân thể chấn động mãnh liệt. Trên thân thể bắn tung tóe ra ma huyết. Lúc này, trong không khí vang dội to rõ phượng gáy. Tiêu Thiên Đồng lấy thần hỏa chi lực, thôi động phượng hoàng một mạch cấm thuật, cưỡng ép tăng cao tu vi. Tiếp lấy, lần nữa thi triển kinh khủng tuyệt luân tiên pháp công kích. Vạn tôn thần hỏa chu tước cùng nhau hiện ra. Bốn phương tám hướng oanh kích tuyệt thế tiên ma. Thứ 275 chương gấp trăm lần tiên ma chi lực. Oanh! Dù là tăng lên gấp 10 sức mạnh tuyệt thế tiên ma, trong lúc nhất thời cũng khó có thể ngăn cản. Hắn thống hào một tiếng, thân thể lùi gấp ra. Ma huyết từ trên người chảy xuôi xuống, tuyệt thế tiên ma cuồng nộ. Hắn căn bản không nghĩ tới, tại mượn nhờ thương thiên phách thể thi triển hình thái thứ nhất sau đó, còn có thể thụ thương. Nhưng mà những vết thương này, đối với nó tới nói, không tính là gì. chỉ là tiến một bước kích phát lửa giận của nó. Các ngươi hai cái này tiện nhân, cho bản ma chết. Hắn lạnh lùng hừ một cái, trường thương quét ngang, mang theo diệt thế ma mang. Đó là Phong Linh Lung cùng Tiêu Thiên Đồng cũng khó có thể ngăn cản sức mạnh, những nơi đi qua, đại địa không ngừng chấn động, bầu trời vỡ ra tới. Nhưng mà, ẩn chứa tiên ma chi lực thương mang, vừa mới quét ngang mà ra. Một đóa tam sắc hỏa liên, trống rỗng xuất hiện ở trước người hắn. Đây là cái gì? Tuyệt thế tiên ma hơi sững sờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng. Hắn con ngươi co rụt lại. Tiếp lấy, quanh quẩn thần hỏa cùng tiên hỏa chi lực tuyệt thế tiên liên đột nhiên tại vạn trượng bầu trời, nổ bể ra tới. Rầm rầm rầm. Thiên băng địa liệt, không gian xé rách. Thần hỏa, tiên hỏa cùng sóng xung kích cùng một chỗ bao phủ. Thái dương thần hỏa, niết bàn thần hỏa, thi nộ kiếm tâm tiên viêm ngưng tụ ra tuyệt thế hỏa liên, điệp gia 110 lần sức mạnh. Vô địch kiếm vực bên trong nửa cái thế giới bị hủy diệt. Tuyệt thế tiên ma cũng không cách nào ngăn cản. Trên người nó ma giáp bị tạc nát. Một cái đầu bị nổ gãy, cùng thân thể phân ly, bay ra ngoài. Ma huyết phiêu tán rơi rụng. Đồng thời, hắn cao vạn trượng thân thể lùi lại, lại từ trên không rơi xuống. Quanh một tiếng vang, toàn bộ lĩnh vực thế giới đều trở nên chấn động kịch liệt. Thiên nhi. Phong Linh Lung cùng Tiêu Thiên Đồng cùng một chỗ thấy được Tôn Thiên. Các nàng xem đến Tôn Thiên trọng thương, trên thân nhuốm máu, nhưng mà vẫn như củ thi triển ra kinh khủng công kích. Tôn Thiên trong ngực ôm Tần Thánh Giao. Đồng thời, hắn đưa tay đặt tại Tần Thánh Giao trên thân thể, trợ giúp Tần Thánh Giao trị liệu thương thế. Một cái tay khác, đặt tại trên người chính mình mặc, dùng chữa trị tiên thuật, nhanh chóng chữa trị thân thể của mình. Trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao rất lớn. Còn tốt, thân là thánh tử hắn, nắm giữ đại lượng khôi phục linh lực đang dược. Tần Thánh Giao cùng thương thế của hắn chậm rãi khôi phục. Bất quá, Tôn Thiên ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không có từ tuyệt thế tiên ma trên thân thể dời qua. Một lát sau, Tôn Thiên nói hệ còn không có kết thúc, tên kia còn chưa có chết. Phong Linh Lung cùng trong lòng Tiêu Thiên Đồng rung lên. Các nàng cùng một chỗ hướng về tuyệt thế tiên ma ngã xuống phương hướng nhìn lại. Một giây sau, tuyệt thế tiên ma chậm rãi đứng lên. Tuyệt thế tiên ma trên thân chảy xuôi màu lam ma huyết. Nhưng mà hai cái long đầu trở nên càng thêm dữ tợn. Hắn mở ra hai cái ma khẩu, phát ra sâm nhiên âm thanh. Không có ích lợi gì, Cửu Dương, đáng chết nữ đế. Bản hoàng nắm giữ vĩnh sinh ma huyết, không ai có thể giết chết bản hoàng. Nhưng các ngươi chết chắc. Nổ bản hoàng một cái đầu. Bản ma muốn các ngươi chết không yên lành. Rất im lặng. Âm rơi, nó khổng lồ tuyệt thế ma thân tản ra tia sáng. Đồng thời, đầu hắn bị nổ gãy trên vết thương, vậy mà chậm rãi lớn lên một cái nho nhỏ đầu. Tổng cộng 26 con ma nhãn huyết hồng, tàn bạo. Tiếp lấy một cổ vô cùng hung ác khí tức, từ trên người hắn tản mát ra. Hắn vũ động vạn trượng ma thương. Đồng thời, ba tấm dữ tợn miệng rồng đồng thời mở ra, mang theo tà nhẫn, từng chữ nói ra. Thương thiên ma thể, hình thái thứ hai. Oanh. Ngực của hắn đột nhiên bác động. Vĩnh sinh ma huyết mượn nhờ thương thiên phách thể sức mạnh, chuyển vận đến toàn thân. Làm cho người hoảng sợ một màn bắt đầu xuất hiện. Chỉ thấy, từng cái dữ tợn ma long đứng đầu, không ngừng từ vạn trượng ma thân thể phía trên, lớn lên mà ra. Trong khoảnh khắc, tuyệt thế tiên ma trên cổ, lần nữa lớn lên ra 6 cái đầu. Tổng cộng 9 cái đầu, mỗi một cái cũng là dữ tợn long thú. Nàng tà ác ánh mắt đỏ như máu. Đồng thời, dưới bờ vai hắn, cũng lớn lên ra từng cái cánh tay. Mỗi một cái đầu rồng đầu đối ứng 2 đầu cánh tay. Trong khoảnh khắc, tổng cộng 18 cánh tay, lộ ra ở trước mặt. Giống như một tôn đến từ thượng cổ tuyệt thế yêu ma. Đồng thời, tuyệt thế tiên ma khí tức lần nữa tăng vọt. Từ lúc đầu tăng vọt gấp 10, đạt đến gấp 100 lần. Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng. Tần Thánh Giao con ngươi thích chặt. Tôn Thiên trên mặt cũng lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn thấy chưa, đây chính là bản ma sức mạnh. Các ngươi, chết hết đi. Tuyệt thế tiên ma cuồng tiếu, trong tay ma thương quét ngang. Đó là so tiên còn mạnh hơn gấp 100 lần sức mạnh. Đại đế cửu chuyển đỉnh phong cũng không cách nào ngăn cản. Tôn Thiên bóng người lóe lên, lần nữa mở ra một dây kim thân thuật, ngăn ở ba vị nữ đế trước mặt. Quanh một tiếng vang, hắn cả người mang kiếm, thân thể bị quét ngang mà ra. Tiếp lấy, Tuyệt Thế Tiên Ma điên cuồng gào thét một tiếng, trong tay ma thương lần nữa bổ ra. Mang theo khí thế khóa chặt. Căn bản là không có cách né tránh. Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Tần Thánh Giao con ngươi co rụt lại. Năng lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào trên thân thể của các nàng. A! À, ba vị nữ đế phát ra đau đớn phượng minh. Các nàng miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Cứ việc ba người các nàng trên thân đều có đến từ Tôn Thiên Bảo Y. Nhưng mà, giờ khắc này Bảo Y ở dưới thân thể hiện đầy vết rạn. Tựa như tiếp theo một cái chớp mắt, muốn sụp đổ ra. Ta nói qua, các ngươi ngăn không được. Tuyệt Thế Tiên Ma ma thương vung ra, thẳng hướng ba vị nữ đế. Ma thương vung ra, như muốn đưa các nàng tru sát. Nhưng mà, Tôn Thiên bóng người lóe lên, xuất hiện lần nữa ở ba vị nữ đế trước mặt. Lồng ngực của hắn toát ra tia sáng. Tuyệt Thế Tiên Ma kinh ngạc, tiếp lấy trên mặt đã lộ ra xâm nhiên sát cơ. Út! Tiểu tử thúi, lại là cái kia quỷ dị kỹ pháp nhường ngươi sống sót. Nhưng mà một kích này đòi mạng ngươi. Trường thương mang theo tầng tầng lớp lớp thương mang, quét về Tôn Thiên. Đây là đủ để giết chết tiên sức mạnh. Nhưng Tôn Thiên hoàn toàn không sợ, Chí Tôn Cốt Bảo thuật nhanh chóng thôi động. Thượng thương kiếp quang. Tôn Thiên mắt lườm một cái. Nơi ngực phù văn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dày đặc. Giống như tiên giới tiên môn bị mở ra. Tiên môn một bên khác đã tuôn ra vô cùng kinh khủng sức mạnh, giống như trên 9 tầng trời kiếp quang, xuyên thủng hư không, buông xuống vị diện này. Tôn Thiên sức mạnh tăng lên tới cửu chuyển đại đế chi cảnh, kinh khủng thượng thương kiếp quang đủ để lục tiên. Thượng thương kiếp quang sức mạnh hủy diệt Tuyệt Thế Tiên Ma thương mang, lại đánh trúng Tuyệt Thế Tiên Ma. Nhưng gấp trăm lần sức mạnh Tuyệt Thế Tiên Ma, sớm vượt qua thế giới này cực hạn. Hắn 18 cánh tay thật nhanh giao nhau trước người, đồng thời Tuyệt Thế Tiên Ma trên thân thể nổi lên một tầng phù văn năng lượng, lập lòe vô tận áo nghĩa. Dùng ma thân cùng với thuật pháp, cứng rắn chống đỡ một kích này. Tuyệt Thế Tiên Ma thân thể lui lại ngàn trượng, lập tức ngẩng đầu, thấy được Tôn Thiên sắc mặt ngưng trọng, lập tức cười gằn. Thực sự là cường đại Chí Tôn Cốt. Nếu không phải bản ma mở ra thương thiên ma thể hình thái thứ hai, căn bản là không có cách ngăn cản. Tốt, Cửu Dương. Lên đường đi. Trên trời dưới đất này, không ai có thể cứu các ngươi. Chết đi. Gấp trăm lần tại tiên chi lực sức mạnh sáp nhập vào ma thương, mang theo vượt qua phàm giới chí cao pháp tắc sức mạnh. Âm rơi, hắn vung vẩy trong tay ma thương, xuyên thủng hư không, hướng Tôn Thiên phương hướng động xạ mà ra. Tại vượt qua phàm giới cấp độ lực lượng pháp tắc, cùng với gấp trăm lần tiên ma chi lực khóa chặt phía dưới, Tôn Thiên muốn tránh cũng không được. Thiên Nhi. Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Tần Thánh Giao biến sắc, phát ra đau đớn tê minh. Trọng thương các nàng, trơ mắt nhìn ma thương càng ngày càng gần, lại vô lực ngăn cản. Thời gian tựa như bị chậm lại ngàn vạn lần. Ma thương mang theo tầng tầng tàn ảnh, liền muốn xuyên qua Tôn Thiên thân thể. Đúng lúc này, một hồi bi thương mà đau đớn âm thanh, vô căn cứ ở trên bầu trời vang tới, gọi Tôn Thiên cùng nữ đế thân thể chấn động, cũng gọi ma thương trên không trung im bặt mà dừng. Thứ 276 chương Long Ngạo Thiên xả thân. Thời gian tựa như bị chậm lại ngàn vạn lần. Ma thương mang theo tầng tầng tàn ảnh, liền muốn hủy diệt Tôn Thiên thân thể. Đúng lúc này, một hồi bi thương mà đau đớn âm thanh, vô căn cứ ở trên bầu trời vang tới, gọi Tôn Thiên cùng nữ đế thân thể chấn động, cũng gọi ma thương trên không trung im bặt mà dừng, Tuyệt Thế ma thân cũng đứng tại trên không. Ta thề, đời này, khiêm tốn cẩn thận. Rất im lặng. Ta thề, đời này, chính trực chính nghĩa thiện lương. Rất im lặng. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Tôn Thiên đều rối rít ngạc nhiên. Bọn hắn rõ ràng nghe được những âm thanh này. Càng là Long Ngạo Thiên âm thanh. Mà lời nói này là vực sâu quân lời thề. Tôn Thiên theo dừng ở trước mặt mài thương, ngẩng đầu nhìn lại, thấy được Tuyệt Thế Tiên Ma nơi ngực, tản ra tia sáng. Tia sáng càng ngày càng lóa mắt, tiếp lấy Tuyệt Thế Tiên Ma nơi ngực, trở nên trong suốt. Một tôn thân mang áo giáp bóng người xuất hiện ở tầm mắt bên trong. áo giáp cơ hồ bị ăn mòn, thấy không rõ màu sắc. Bóng người cũng tóc tai bù xù. Nhưng mà dung mạo của hắn, bọn hắn nhìn rõ ràng. Là Long Ngạo Thiên. Hắn hai mắt nhắm nghiền, lấy thần niệm phương thức, truyền lại lên tiếng. Tuyệt thế tiên ma chính cái giữ tợn mặt rồng biến đổi, nói, Long Ngạo Thiên, ngươi đang làm cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Vạn vạn không nghĩ tới, sẽ phát sinh dạng này dị biến. Bây giờ, hắn lại cảm nhận được bắt nguồn từ thương thiên phách thể sức mạnh, vậy mà tại biến mất. Nhưng Long Ngạo Thiên không có trả lời. Hắn hai mắt nhắm nghiền, lấy thần ý phương thức, lần nữa truyền ra âm thanh. Bi thương âm thanh, tại trong không gian của kiếm vực vang tới. Ta thề, đời này, khiêm tốn cẩn thận. Ta thề, đời này, chính trực chính nghĩa thiện lương. Ta thề, vĩnh viễn không ức hiếp nhỏ yếu. Ta thề, làm hết thảy, xứng đáng lương tâm. Thủ hộ Thánh Tông, giữ gìn hòa bình. Thủ hộ Thánh Tông mỗi một phiến sơn. Rất im lặng. Tại bi thương âm thanh ở trong. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng ba vị nữ đế thân thể chấn động. Hạt giống trong không gian, Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy thân thể chấn động. Trong thoáng chốc, các nàng xem đến, một vị trung thành tuyệt đối vực sâu quân tướng lĩnh, đón mặt trời mới mọc, tại trước mặt nữ đế pho tượng tuyên thệ cảnh tượng. Lấy linh hồn thề thủ hộ Thánh Tông, lấy linh hồn thề thủ hộ cái này một mảnh núi, thủ hộ yêu người. Lòng của các nàng miệng chấn động, không nhịn được con mắt nổi sương mù, một cổ bi thương chi ý, từ trong lòng tràn ra. Bạch Tiểu Đồn ô ô khóc ra tiếng, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn chảy xuôi xuống nước mắt. Ngạo Thiên thống lĩnh. Tại dưới ánh mắt của các nàng, tuyệt tiên ma nơi ngực, Long Ngạo Thiên âm thanh, lần nữa vang tới. Ta thề, thủ hộ Thánh Tông, giữ gìn hòa bình. Ta thề, thủ hộ Thánh Tông mỗi một tòa núi, mỗi một phiến cỏ cây. Chúng ta là Thánh Tông vực sâu quân, chúng ta là tối chính nghĩa quân đội. Thề sống chết hiệu trung nữ đế, vĩnh viễn truyền thừa vực sâu quân tinh thần. Rất im lặng. Âm rơi, Long Ngạo Thiên chậm rãi mở mắt. Đây là như thế nào một đôi mắt? Đau đớn tựa như thụ vô tận dày vò, nhưng mà lại kiên nghị, chấp nhất, lập lòe ánh sáng. Y hệt năm đó, gia nhập vào vực sâu quân lúc, hắn lệ nóng doanh trồng. Thấy được đôi mắt này, ba vị nữ đế chấn động trong lòng. Tôn Thiên cũng là vì đó chấn động. Nhân vật phản diện chi tâm lại bây giờ nhận lấy khiển trách. Hắn nhìn xem Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên cũng nhìn xem hắn. Hai người ánh mắt cách trăm trượng khoảng cách đối mặt. Ngạo Thiên. Thánh tử. Hai người trăm miệng một lời. Long Ngạo Thiên trên mặt dây dưa ra cười, "Hề Thánh tử, Long Ngạo Thiên xin cáo từ trước." Trong lòng Tôn Thiên không ổn, nói, "Ơ ngươi muốn làm cái gì?" "Hy sinh vì nghĩa." Long Ngạo Thiên vô cùng suy yếu, trên mặt tái nhợt lộ ra một tia lưu niệm, nhưng hoàn toàn như trước đây kiên quyết, "Hề Thánh tử." Đây là Long Ngạo Thiên vinh quang. Nói xong, hắn nhìn phía nữ đế, nhìn phía vực sâu. Một cổ xa nhau chi ý khuếch tán ra. Gặp lại, Vân Tiêu núi mạch. Gặp lại, nữ đế bệ hạ. Gặp lại, thánh tử. Cảm ơn ngươi dạy ta rất nhiều đạo lý. Gặp lại, đại tiểu thư, Ngạo Thiên hy vọng ngươi thu được hạnh phúc. Tin tưởng thánh tử có thể cấp cho ngươi hạnh phúc. Tuyệt thế tiên ma sắc mặt, thần sắc bỗng nhiên bắt đầu sợ hãi. Hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh hủy diệt, đang tại trong cơ thể của Long Ngạo Thiên khuếch tán ra, mà hắn không cách nào ngăn cản. Hắn tất cả sức mạnh, đều bắt nguồn từ Long Ngạo Thiên thương thiên phách thể. Nếu như Long Ngạo Thiên hủy diệt, hắn sẽ trong nháy mắt bị đánh về nguyên hình, cũng đem không cách nào lại chưởng khống tiên ma thân thế. Tuyệt thế tiên ma thở hổn hển kêu to lên. Long Ngạo Thiên, ngươi làm cái gì? Ngươi không biết, là bọn hắn đem ngươi hại thành dạng này. Ngươi như làm như vậy, bản ma lập tức hủy diệt Thánh Tông. Giết chết nữ đế, nữ làm giết ngươi đại tiểu thư. Tuyệt thế tiên ma uy hiếp Long Ngạo Thiên, lại làm cho Long Ngạo Thiên thần sắc kiên cố hơn nghị. Một cổ ngọc đá cùng vỡ khí tức, từ trong thương thiên phách thể khuếch tán ra. Long Ngạo Thiên nghịch chuyển thương thiên phách thể, hủy diệt sức mạnh bao phủ toàn thân, gọi hắn thân thể trong nháy mắt hiện đầy vết rạn. Tại thân thể sắp bắn nổ một khắc này, hắn cuối cùng một hồi âm thanh truyền ra. Ta Long Ngạo Thiên, thề sống chết thủ hộ Thánh Tông. ngâm, quanh. Một hồi tiếng long ngâm, tại trong cơ thể của Long Ngạo Thiên vang lên. Tiếp lấy, Long Ngạo Thiên thân thể nổ bể ra tới. Đó là sức mạnh hủy diệt hết thảy. Tuyệt thế tiên ma ngực bị tạc ra một cái động lớn. Nguyên bản tiên ma tim rồng vị trí chỗ ở, không có vật gì. Ma huyết không ngừng mà từ trong ngực bừng lên. Tuyệt thế tiên ma chín cái trên đầu, lộ ra kinh hoảng và vẻ sợ hãi. Hắn cảm nhận được gấp trăm lần tiên ma chi lực nhanh chóng biến mất. Đáng chết Long Ngạo Thiên. Ngươi tên ngu ngốc này, ai bảo ngươi tự sát? Ngươi tự sát, bản tiên ma làm sao bây giờ? Ngươi dám hủy bản tiên ma con đường vô địch, bản tiên ma liền hủy ngươi thánh tông. Gào. Hắn kêu thảm, nhưng mà thân thể lại không cách nào lại bảo trì thương thiên ma thể hình thái thứ hai. Từng khỏa ma long đầu, trực tiếp trên không trung nổ bể ra tới. Thẳng đến còn dư một cái đầu. Đồng thời, hóa thân thành Long Ngạo Thiên bộ dáng thân thể, cũng thay đổi trở về tiên long thân thế. Nó vẫn là một tôn tiên long. Nhưng mà, sức mạnh không đủ thương thiên ma thể hình thái thứ hai 1%. Hắn vừa sợ vừa giận, toàn thân trên dưới tràn ngập ra xâm nhiên sát cơ. Hắn muốn trả thù hết thảy. Dù là mất đi sức mạnh, cũng muốn hủy diệt hết thảy. Liền lúc này, Tôn Thiên tức giận vang tới. Ngu xuẩn ma, hại ta Ngạo Thiên. Đi chết đi. Tôn Thiên nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt phun ra giận hỏa diễm. Lồng ngực của hắn vị trí phát ra tia sáng. Giống như tiên giới cửa chính bị mở ra. Phù văn cùng đạo vận xen lẫn, mang theo lực lượng hủy diệt tiên quang cùng kiếp quang, cùng một chỗ buông xuống vị diện này. Oanh! Thiên băng địa liệt. Tuyệt thế tiên ma thân thể, bị xỏ xuyên. Ma thân chính giữa, huyết nhục bị hủy diệt, xuất hiện một cái động lớn. Mà bởi vì vĩnh sinh ma huyết ngừng chảy xuôi. Thụ thương tiên ma thân thế, lại không cách nào nghịch chuyển. Ma thân tại lúc này gia tốc sụp đổ. Từng cái long trảo, tòng ma thân thể bên trên rơi xuống. Tuyệt thế tiên ma vừa sợ vừa giận, ghê đáng giận nhân loại tiểu tử, ngươi dám hủy diệt thân thể của ta. Thứ 277 chương thời gian chi thìa. Ta còn muốn mạng ngươi. Tôn Thiên mở miệng. Trùng đồng chi lực, trong nháy mắt mở ra. Không còn là xem thấu hết thảy hư ảo, mà là âm dương nhị khí thần quang. Tràn ngập so chí tôn cốt còn kinh khủng hơn lực lượng hủy diệt, vượt qua thời gian và không gian, trong nháy mắt quán xuyên tuyệt thế tiên ma mi tâm. Cao vạn trượng ma thân im bặt mà dừng. Tiếp lấy, đầu nổ bể ra tới. Đã mất đi đầu tuyệt thế tiên ma thân thể, cấp tốc sụp đổ. Nhưng một đạo đen như mực ma hồn, từ trong thân thể bỏ chạy đi ra. Hắn ý đồ đào tẩu, nhưng mà, tại trong lĩnh vực không thể trốn đi đâu được. Lè. Thái Dương thần hỏa cùng với Niết Bàn thần hỏa, từ sau lưng Tôn Thiên bao phủ mà ra. Đem cái kia một đạo đen như mực ma hồn bao khỏa, tiếp đó cháy hừng hực đứng lên. Gào gào gào. Đáng chết Cửu Dương, lão Long ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long võng chi hồn đau đớn kêu thảm. Tại trong kêu thảm khiết, hắn chết đi, hồn phi phách tán. Giết chết Long võng sau đó. Một đạo trong suốt thần hồn trống rỗng xuất hiện. Là Long Ngạo Thiên. Hắn đã chết đi, linh hồn đem bị hút vào minh giới, rơi vào lục đạo luân hồi. Thi triển lần lượt đại chiêu Tôn Thiên, thân thể có chút tiêu hao, nhưng vẫn như cũ nhanh chóng đi tới Long Ngạo Thiên hồn phách trước mặt. Ngươi tên ngu ngốc này, vì sao muốn làm như vậy? Tôn Thiên một quyền vung ra, bóng người lại cùng Long Ngạo Thiên giao thoa mà qua. Long Ngạo Thiên quay đầu nhìn phía Tôn Thiên, vui mừng cười nói, "Ê thánh tử, đây là Long Ngạo Thiên vinh quang. Còn xin thay ta chiếu cố tốt đại tiểu thư. Ta biết, người nàng yêu là ngươi." Trùng phản diện tức hỗn hển, "Yên tâm, ta sẽ hung hăng cam nàng. Ta còn muốn vì ngươi tố một tòa pho tượng, tại trước mặt ngươi pho tượng, hung hăng cam nàng." Long Ngạo Thiên sững sờ, lập tức nói, "Ê thánh tử, sinh Long Ngạo Thiên tức giận sao? Ngươi nói xem." Tôn Thiên nói, trong lòng khó chịu. Long Ngạo Thiên đem chính mình cho cả treo. Hắn hoài nghi thuộc về hắn ban thưởng cũng không có. Nhưng mà, lúc này, Tôn Thiên trong đầu, vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh! Ngươi lừa gạt Long Ngạo Thiên cảm tình, đồng thời lệnh thiên mệnh chi tử Long Ngạo Thiên anh dũng hy sinh. Túc chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Đinh! Ban thưởng kết toán như sau. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được thần ma thôn thiên thể. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được đan đạo tiên sư truyền thừa. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được thời gian chi thìa, mảnh vỡ thần khí tiểu. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được vô địch kim thân thuật, thăng cấp bản. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tinh hồng tiên bút, bảo y. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được truyền thuyết cấp kinh nghiệm gói quà. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được kiếm ý hạt giống. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tích phân 200 vạn. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được chém giết tuyến, sơ cấp. Tất cả bảo vật, tác dụng như sau. Thần ma thôn thiên thể, thượng cổ đệ nhất thần ma thể, có thế thôn phệ dung hợp khác thánh thể. Đan đạo tiên sư truyền thừa, sử dụng sau, nhưng lập tức trở thành đan đạo tiên sư. Thời gian chi thìa, tiểu, mảnh vỡ thần khí, ẩn chứa thời gian pháp tắc, cùng động phủ bảo dung hợp, có thế khiến động phủ bảo biến thành thời gian bảo. Vô địch kim thân thuật, thăng cấp bản, mặt chữ ý tứ, sử dụng sau, có thế đạt được vô địch phòng ngự. Thăng cấp bản vô địch kim thân thuật nắm giữ 7 giây thời gian. Túc chủ trở thành 7 giây chân nam nhân. Kinh hồng tiên bút, nữ chính chuyên trúc bảo y nắm giữ cường đại thuộc tính, tặng cho hồng nhan, có thế đạt được 2 đến 10 lần hảo cảm. Truyền thuyết cấp kinh nghiệm gói quà, sử dụng sau, có thế đạt được 30 ức kinh nghiệm. Kiếm ý hạt giống, sử dụng sau, có nhất định tỷ lệ đề thăng kiếm ý cấp bậc. Chém giết tuyến, sơ cấp, khi thiên mệnh chi tử khí vận còn lại 500 sau, túc chủ có thể không xem đánh giết xác suất, trực tiếp chém giết, đồng thời thu được tất cả ban thưởng. Rất im lặng. Tôn Thiên trực tiếp bị hệ thống tiếng nhắc nhở xoát bình. Nhìn xem từng kiện bảo vật, cùng liên quan giới thiệu, Tôn Thiên con mắt đều sáng lên. Còn tưởng rằng ban thưởng không có. Nhưng mà, lại có thể thu được nhiều như vậy. Trong đó còn có mảnh vỡ thần khí, cùng với thần thể. So với đến từ Hoa Tiểu Thiếu ban thưởng, trân quý không biết gấp bao nhiêu lần. Tôn Thiên tâm tình tốt rất nhiều, nhìn xem Long Ngạo Thiên ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Lúc này, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung cùng với Tiêu Thiên Đồng ba người, từ không trung bay thấp xuống. Các nàng bị thương, bất quá phục dụng đan dược, cùng với chuyển tốt rất nhiều. Các nàng bay đến Long Ngạo Thiên trước mặt, lại tán thưởng lại tiếc hận. Tiêu Thiên Đồng nói, "Ê Long Ngạo Thiên, bản đế hiểu lầm ngươi. Ngươi không để cho bản đế thất vọng. Ngươi là ta Thánh Tông xuất sắc nhất thống lĩnh." Long Ngạo Thiên thân thể chấn động, tại trước mặt Tiêu Thiên Đồng quỳ xuống, "Ê đa tạ nữ đế tán thành." Tần Thánh Giao nói, "Ê Long Ngạo Thiên, ngươi dù chết, nhưng bản đế đợi lát nữa vì ngươi lập bia. Về sau ngươi chính là Thánh Tông anh hùng. Nhường ngươi danh tiếng đời đời lưu truyền." Long Ngạo Thiên thân thể chấn động, nói, "Ê đa tạ Thánh Giao nữ đế." Phong Linh Lung hướng Long Ngạo Thiên hư ảo hồn, nói, "Ê lần này đi minh giới, hung hiểm không biết. Bản đế chỗ này có một tiên cấp hồn bảo, ban cho ngươi. Cũng cảm tạ ngươi, lần này bảo hộ ta Thánh Tông." Một thanh bảo thương vô căn cứ mà hiện. Bảo trên thương mặt viết "Ê Thánh Tiên Kinh Hồn" ghi 4 chữ, xem xét thật ghê gớm bảo vật. Long Ngạo Thiên lập tức kích động không thôi, hướng Phong Linh Lung bái tạ. "Đa tạ Linh Lung nữ đế." Tôn Thiên triệt tiêu vô địch kiếm vực. Khi chết đi tuyệt thế ma thân xuất hiện ở trong vực sâu. Thánh Tông mỗi một vị cường giả đều sôi trào. Một lát sau, Tôn Thiên mang theo Long Ngạo Thiên chi hồn đi tới trên một sườn núi mặt. Tôn Thiên từ trong thương thành hệ thống hối đoái ra một bình vong hồn đều có thể uống rượu. Cùng Long Ngạo Thiên uống rượu với nhau. Cũng nghe Long Ngạo Thiên nói lên tại ma giới chuyện. Long Ngạo Thiên nói, chính là bởi vì thánh tử khảo nghiệm, gọi hắn hiểu không có thế tin tưởng bất luận kẻ nào. Cho nên, hắn lưu lại một tay. Mặc dù bị thúc ép trở thành tiên ma long tâm, nhưng mà vẫn như cũ có thế chưởng khống sinh tử của mình. Cuối cùng cùng tiên ma e đồng quy vu tận. Cái này khiến nhân vật phản diện lúng túng. Chỉ có hắn biết, vậy đều không phải là khảo nghiệm. Sau nửa canh giờ, một cổ đến từ minh giới hấp xả chi lực, đem Long Ngạo Thiên chi hồn bao khỏa, liền muốn dẫn hắn tiến vào minh giới. Long Ngạo Thiên trên mặt lộ ra không thôi thần sắc, "Ê Thánh Tử, Ngạo Thiên muốn đi." Tôn Thiên nói, "Ê Ngạo Thiên, bản Thánh Tử sẽ nhớ ngươi. Mỗi nghĩ ngươi một lần, bản thánh tử đều biết ca một lần tiểu đồn. Tranh thủ sớm ngày để cho tiểu đồn mang thai. Đến lúc đó ngươi đầu thai, trực tiếp làm con của ta. Long Nạo Thiên sững sờ, nói ê thánh tử, có thật không? Tôn Thiên nói ê đùa giỡn. Long Nạo Thiên, rất im lặng. Thiên mệnh chi tử phần lớn nắm giữ khắc thân quan hoàng. Long Nạo Thiên nếu là được con của hắn, thì còn đến đâu? Đương nhiên, Long Nạo Thiên nếu là cởi ra quan hoàng, làm tiếp con của hắn, cái kia ngược lại là có thể tiếp nhận. Tôn Thiên lại nói ê đi thôi, Nạo Thiên, lên đường bình an. Hy vọng kiếp sau còn có thể gặp lại. Long Nạo Thiên trọng trọng gật đầu, nói ê nếu có kiếp sau, Nạo Thiên còn muốn làm thánh tử thuộc hạ. Long Nạo Thiên thề sống chết hiệu trung Tôn Thiên. Tôn Thiên thân thể chấn động. Nhìn xem Long Nạo Thiên thần hồn chậm rãi từ trước mặt tiêu thất. Trên sườn núi, Tôn Thiên tại chỗ đứng rất lâu, vì ý tràn ngập tanh hôi cương phong, từ bên cạnh thổi qua, sợi tóc theo gió mà động. Hắn không nhịn được có chút phiền muộn. Thẳng đến ý thức được, hắn không nên có tâm tình như vậy, Tôn Thiên mới đưa tay bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại tại Long Nạo Thiên nơi biến mất đổ một chén rượu. Tiếp lấy quay người mà đi. Thứ 278 chương linh lung hoa nở. Tôn Thiên về tới trước đại trận. Bây giờ, rất nhiều người đều biết Long Nạo Thiên anh dũng hiến thân quan huy sự tích. Cũng hiểu rồi, hắn cũng không phải là thánh tông phản đồ. Từng vị vực sâu quân, càng là động dung không thôi. Nạo Thiên thống lĩnh, lại dùng phương thức như vậy, bảo vệ thánh tông. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch. Đây chính là vực sâu quân chức trách. Vì thánh tông mà chết. Là mỗi một cái vực sâu quân vinh quang. Nhân vật phản diện thánh tử tượng trưng cổ vũ một phen vực sâu quân, tiếp lấy gọi ra thánh sứ Phượng Rã Rích. Rã Rích thánh sứ. Truyền mệnh lệnh của ta. Ở chỗ này, cho Rồng Ngạo Thiên lập bia. Long Ngạo Thiên là ta thánh tông anh hùng, ta hy vọng tinh thần Long Ngạo Thiên, tại thánh tông truyền thừa xuống. Là, thánh tử. Vực sâu rung chuyển liền như vậy kết thúc. Tại dưới mệnh lệnh của Tôn Thiên, Long Nạo Thiên vì thánh tông dân ra sinh mệnh hào quang sự tích, tại thánh tông truyền bá ra đi. Thánh tông bên trong, mỗi người động dung không thôi. Không nghĩ tới Long Nạo Thiên làm ra hy sinh lớn như vậy. Giả ý tạo phản, trở thành nội ứng, lại tại cùng đáng sợ như vậy ma quyết chiến thời điểm, hy sinh chính mình. Người chết là lớn. Nhân vật phản diện thánh tử không ngại, để cho Long Ngạo Thiên hình tượng trở nên quang huy. Đây vốn chính là Long Ngạo Thiên nên được. Mà bây giờ, nhân vật phản diện thánh tử đang tại Phượng Hoàng Thánh Phong trong thiên điện, tiếp nhận ba vị nữ đế Tam Đường hội thẩm. Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng ba vị tuyệt thế vô song nữ đế, cùng một chỗ đứng tại trước mặt Tôn Thiên. Tiêu Thiên Đồng nói, ghệ thiên nhi, nói cho vi sư, lực lượng của ngươi từ đâu tới? Ngươi làm sao có thể nắm giữ sức mạnh to lớn như thế? Tôn Thiên nhìn phía Tiêu Thiên Đồng, cười nói ê sư Tôn tiểu tỷ tỷ, chuyện này, rất khó trả lời, nhất định muốn lời ta nói. Đệ tử hy vọng đơn độc nói. Ân. Cái gì đơn độc nói? Tiêu Thiên Đồng hỏi. Tôn Thiên cười nhìn xem trước mặt ba vị nữ đế, nói ê đệ tử không thích dạng này cảm giác bị thẩm vấn. Tiêu Thiên Đồng gật đầu, nói ê ta hiểu rồi. Vậy thì từng cái tới tốt. Bác muội, thất muội, các ngươi ai tới trước thẩm vấn cái này thiên nhi? Lục tỷ, ta tới trước tốt. Tần Thánh Giao chủ động xin đi. Tốt lắm. Tiêu Thiên Đồng gật đầu một cái, lại nhìn Tôn Thiên một mắt, tiếp đó mang theo Phong Linh Lung rời đi thiên điện. Đóng lại thiên điện đại môn, trong phòng, lập tức còn dư Tôn Thiên cùng Tần Thánh Giao. Tôn Thiên đang muốn mở miệng nói chuyện. Tần Thánh Giao lập tức dùng ung tùm mảnh chỉ bưng kín miệng của hắn, ế thiên nhi, cái gì cũng không phải nói, vi sư tin ngươi. Tôn Thiên ngạc nhiên. Hắn kỳ thực cũng không có dự định như thật nói. Tiếp lấy, hắn mỉm cười, tiến lên ôm chầm Tần Thánh Giao, nói ế Thánh Giao tiểu thư tỷ, vậy chúng ta làm chút chuyện tốt. Tần Thánh Giao thân thể khẽ run, đỏ mặt nói ế đây là lục tỷ thiên điện, không được tốt. Tôn Thiên nở nụ cười. Nói ê chúng ta đi trồng tử không gian, đệ tử nghĩ. Tần Thánh Giao đẹp như thiên tiên khuôn mặt càng đỏ, nói khẽ y ân. Tôn Thiên mang Tần Thánh Giao tiến nhập hạt giống không gian. Lại cơ hồ là trong nháy mắt, tiến nhập Tôn Thiên chuẩn bị cho Tần Thánh Giao trong cung điện. Lập tức, yêu chiều đệ tử Cửu Âm nữ đế đỏ mặt, chủ động cùng ái đồ hôn cùng một chỗ. Đinh! Ngươi cùng Tần Thánh Giao nghiên cứu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tần Thánh Giao đối ngươi hảo cảm đề thăng. Sau 2 canh giờ, Tần Thánh Giao rời đi thiên điện, đi tới Phượng Hoàng Thánh Cung đại điện. Phong Linh Lung cùng Tiêu Thiên Đồng chờ ở nơi đó. Tiêu Thiên Đồng nhãn tình sáng lên, nói hễ bác muội như thế nào? Thiên Nhi nói gì sao? Tần Thánh Giao khuôn mặt hơi hơi nóng lên, lập tức nói y ân, nói. Nói gì? Tiêu Thiên Đồng lập tức hiếu kỳ. Phong Linh Lung cũng không khỏi hiếu kỳ. Cái kia tiểu sắc quỷ biết nói cái gì? Tần Thánh Giao lắc đầu, nói hê Thiên Nhi không để ta nói cho các ngươi biết. Hắn nói, muốn tự mình nói cho các ngươi biết. Ân. Tiêu Thiên Đồng cùng Phong Linh Lung kinh ngạc, đều không nghĩ đến, sẽ có được trả lời như vậy. Phong Linh Lung môi đỏ nhất lên một vòng cười, nói hê tiểu tử này không thành thật như vậy, đã như vậy, ta đi qua. Nói xong, Phong Linh Lung rời đi Phượng Hoàng Thánh Cung đại điện, đi tới thiên điện ở trong. Mới vừa vào cửa phòng. Nàng liền thấy Tôn Thiên, ngồi ở trên ghế, thoải mái nhàn nhã uống trà. Phong Linh Lung kinh ngạc, đạo ghê tiểu sắc quỷ, đại họa lâm đầu, còn như thế nhàn nhã. Tôn Thiên đặt chén trà xuống, nói ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, cái gì đại họa lâm đầu. Phong Linh Lung cười nói ghê vi sư tự mình đến thẩm vấn ngươi, còn không phải đại họa lâm đầu, phải không? Nói xong, Phong Linh Lung thúc giục lực lượng pháp tắc, dùng pháp tắc bao khỏa thiên điện. Nàng lại liếm liếm gợi cả môi đỏ, đi tới Tôn Thiên trước mặt. Nàng hài hước nhìn xem Tôn Thiên, nhưng mà vũ mị tiên nhan lại đỏ bừng đến cực điểm. Thi triển tiên pháp di chứng, làm nàng thể nội muốn gấp trăm lần phun trào, một mực khắc chế đến bây giờ. Bây giờ đến từ Tôn Thiên khí tức trên thân, đang tại làm nàng thể nội muốn, bất an dũng động. Nàng nhanh khắc chế không được. Tôn Thiên đưa tay, đem Phong Linh Lung cho kéo tới, để cho nàng ngồi ở trên đùi của mình. Phong Linh Lung thân thể rung lên, lại không có ngăn cản Tôn Thiên, cắn môi đỏ, mị nhãn như tơ, cười nói, ghê tiểu sắc quỷ, ngươi thực sự là vô pháp vô thiên. Vi sư thế nhưng là tới thẩm vấn ngươi. Thế mà đối với vi sư làm loại sự tình này. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ê sư tôn tiểu tỷ tỷ, đệ tử chính là muốn làm những sự tình này. Mau đưa động phủ bảo mở ra, đệ tử muốn. Tin tưởng sư tôn tiểu tỷ tỷ cũng không kịp chờ đợi. Ngươi tên tiểu lưu manh này. Phong Linh Lung hô to chịu không được, thể nội dục hỏa cũng không khống chế nổi. Tiếp lấy, nàng phong tình vạn chủng liếc Tôn Thiên một cái, mở ra động phủ của nàng bảo, mang theo Tôn Thiên tiến vào bên trong. Trong hồ điệp cốc, nàng chuẩn bị trước cùng Tôn Thiên ve vãn một chút, vậy mà trực tiếp bị Tôn Thiên bổ nhào. Sau 2 canh giờ, Phong Linh Lung mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, ánh mắt mê ly, cơ hồ mê thất, nhưng vẫn như của đạo Lệ Thiên Nhi, không thể hỏng vi sư thân thể. Vi sư mặc dù có chút khó chịu, nhưng vi sư có thế khắc chế. Đều do này đáng chết bỉ ngạn pháp, kém chút đem vi sư biến thành ngân hoa làm phụ. Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, không có quan hệ. Kỳ thực đệ tự thích xem ngươi dâm đảng dáng vẻ. Thiên Nhi, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Thiên Nhi. Ngươi. Ngô. Phong Linh Lung thân thể chấn động, mắt phượng trợn to. Nàng cố gắng nghĩ đẩy ra Tôn Thiên, lại phát hiện làm không được. Tiếp lấy, nàng liền chấp nhận ôm lấy Tôn Thiên thân thể. Sau 2 canh giờ. Đinh. Ngươi đối với Phong Linh Lung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi cướp lấy Phong Linh Lung trinh tiết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Phong Linh Lung hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được xưng hào, hướng sư chiến tướng, sơ cấp. Bản hệ thống đem lập tức rút ra một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được, tam cấp côn ý thẻ thăng cấp. Tam cấp côn ý thẻ thăng cấp, túc chủ sử dụng sau, có thể khiến tự thân côn ý tăng lên tới cấp thứ 3. Phải chăng sử dụng? Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, tiếp lấy trực tiếp sử dụng. Đinh. Tam cấp côn ý thẻ thăng cấp sử dụng thành công. Trước mắt túc chủ ngũ hành côn ý là tam cấp. Chương 279, Bỉ ngạn yêu cơ. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tam cấp côn ý thẻ thăng cấp. Tam cấp côn ý thẻ thăng cấp, túc chủ sử dụng sau, có thể khiến tự thân côn ý tăng lên tới cấp thứ 3. Phải chăng sử dụng? Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, tiếp lấy trực tiếp sử dụng. Đinh. Tam cấp côn ý thẻ thăng cấp sử dụng thành công. Trước mắt túc chủ ngũ hành côn ý là tam cấp. Ngũ hành côn ý, tam cấp, này cấp bậc ngũ hành côn ý, sử dụng sau, tốc độ tu luyện đề thăng gấp 5 lần. Nếu dùng tại chiến đấu, chiến lực đề thăng gấp 5 lần. Không tệ. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Cảm thấy mình lại trở nên mạnh mẽ. Gấp 5 lần tốc độ tu luyện lại có thể chơi càng nhiều hoa văn. Lúc này. Đinh. Trước mắt Phong Linh Lung đối ngươi hảo cảm đánh giá là tình hữu độc chung. Bản hệ thống đem ngẫu nhiên rút ra một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được bỉ ngạn yêu cơ, bảo y. Bỉ ngạn yêu cơ, nữ chính chuyên trúc bảo y, nắm giữ cường đại thuộc tính. Túc chủ tặng cho Hồng Nhan sẽ thu hoạch được 210 lần hảo cảm. Mặt vật này nữ chính cùng túc chủ tu luyện, sẽ thu hoạch được gấp 20 lần tốc độ tu luyện. Một kiện bảo y, từ trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Phụ thuộc tính chất nhìn rất không tệ. Cái này nhưng mà, nó kiểu dáng cùng vật dụng hàng ngày không có gì khác biệt. Chỉ có thật mỏng mấy khối vải vóc cùng dây nhỏ. Không nhịn được nghĩ đến nghĩ Phong Linh Lung mặc nó vào dáng vẻ, lập tức nhân vật phản diện nghịch đồ kích động không thôi. Thật tốt a. Tôn Thiên mừng rỡ, lần này thu hoạch rất lớn. Ngoại trừ lấy được tam cấp côn ý cùng với bỉ ngạn yêu cơ bảo y, hắn còn chiếm được Phong Linh Lung trong sạch thân thể, hảo cảm đánh giá cũng tăng lên. Hắn nghĩ, bây giờ bắt đầu, có thể không cố kỵ gì hưởng thụ Linh Lung sư tôn trong sạch thân thể a. Tôn Thiên không nhịn được vuốt vuốt. Phong Linh Lung lập tức thân thể rung lên. Nàng mị nhãn như tơ, vũ mị mà hoàng mỹ, khuôn mặt tất cả đều là ửng hồng, liếc Tôn Thiên một cái, trầm lặng nói, ghê tiểu sắc quỷ, hài lòng chưa? Ngươi vậy mà ép buộc vi sư. Tôn Thiên cười nói, hê, ta không có ép buộc ngươi. Ta biết Linh Lung tiểu tỷ tỷ cũng rất cần. Phong Linh Lung đỏ mặt, nói, ê, làm sao nhìn ra được. Tôn Thiên cười hì hì nói, ê, Linh Lung tiểu tỷ tỷ muốn cùng ta bộ dáng, đều biểu hiện tại trên mặt nha. A, à, có không? Phong Linh Lung vội vàng bưng kính nung đỏ mị khuôn mặt, nghĩ thầm khi đó, thật sự đến không cách nào khống chế trình độ sao? Suy nghĩ quá trình bên trong chủ động, trong lòng Phong Linh Lung xấu hổ. Phong Linh Lung phong tình vạn chủng liếc Tôn Thiên một cái, nói, kể bất kể như thế nào, chúng ta vẫn làm chuyện không nên làm. Đột phá sư đồ ở giữa cấm kỵ, tiểu sắc quỷ, kế tiếp, ngươi định làm như thế nào? Tôn Thiên nói, cấm kỵ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.